Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 747. Tiến Phong xin chào ORMVN nha. Chào Sĩ Nguyễn, chào Nhật Nam, chào Tui Gaming. Chào Thăng Cao, chào Thiết Nguyễn, chào Lý Lê. Chào 18 Phan Trường Lạc, chào David Văn. Chào Ninh Trịnh. Chào Đi Mobile. Chốt chuyện mới chưa? Chưa sốt, mong bộ mới hài hài một chút. Về chuyện mới thì hôm nay thì trên fanpage ở trên Facebook của Phong, MC Tiên Phong Official, Phong có để vote truyện đấy. Anh em có thể vào đó giúp Phong chọn bộ truyện nhá. Mình có để khoảng chục đầu truyện mà anh em có gợi ý cho mình ở giai đoạn vừa rồi, thì anh em có thể vào đó để anh em vote bộ truyện anh em cảm thấy mình nên đọc mọi người nhá. Đó là cái fanpage MC Tiên Phong Official. Đây ạ, link đây nha mọi người. Mọi người chưa vào thì mọi người có thể vào đây nha, mình để link đây. Mình để một lúc thôi nha, mọi người kích vào thì mình sẽ xóa đi. Trong đó thì mình có để khoảng chục đầu truyện. Nhưng mọi người đang vote cho mình rất là cao ở bộ Ai Bảo Hắn Tu Tiên 54%. Bộ thứ hai là Khấu Vấn Tiên Đạo 11%. Sau đó đến Thanh Niên Chi Đỉnh, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, Mô Phỏng Trường Sinh Lộ, Đại Đạo Tranh Phong Tu Chân Thế Giới, nhiều lắm. Nhưng mà cái bộ Ai Bảo Hắn Tu Tiên thì nó cái phong cách nó hơi hơi hài một chút, mình thấy mọi người nói như vậy thì không biết có phù hợp hay không. Nhưng mà anh em vote rất là cao, tuy nhiên nó cũng có nhiều kinh đọc rồi. Mình cứ để đó khoảng 1-2 ngày nữa anh em chọn cho mình chuyện thì mình sẽ tiếp tục đọc bộ truyện tiếp theo ở trên kênh bên kia nhé. Đi làm đêm 2 năm nghe sạch chuyện của anh. Cảm ơn bạn. Chào bạn Tuấn Lê. Chào Cương Nguyễn nhé. Chào The PT. Chào Thăng Cao. Có bộ nào giống Mục Thần Ký không? Mục Thần Ký thì khó có bộ nào giống. Bạn nghe hết các bộ truyện Phong đọc chưa? Có cái bộ... mấy bộ kiểu Lược Thiên Ký ở trên kênh kia nó cũng rất là hay. Hay Đạo Quân, rất là hay. Nitabun, Phong Phong. Cảm ơn bạn nha. Chúng ta vào tập truyện thôi và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Các bạn vào fanpage của mình này, chào giấy viết. Để các bạn có thể vote cái bộ truyện tiếp theo cho mình đọc mọi người nhé. Gợi ý thêm cho mình. Thái Hư Các Viên Khương Vọng và Đông Thiên Sư Tống Hoài im lặng nhìn nhau bên ngoài Đồ Ách Phong. Nói chính xác là Tống Hoài im lặng. Mặc dù Khương Vọng mở mắt, nhưng mà tâm trí đều đặt vào Như Mộng Lệnh, đang tiến hành thôi diễn đạo thuật. Kể từ khi học được tiềm thức hải dương của âm dương tiểu thánh Triệu Phồn Lộ ở tiểu thế giới ngũ đức, Như Mộng Lệnh quán đã có sự thăng tiến về mặt bản chất. Là thành viên của Thái Hư Các, có quyền hạn tối cao của diễn đạo đài ở Thái Hư Huyễn Cảnh. Đạo thuật thôi diễn bằng diễn đạo đài hoàn mỹ hơn, hắn tự mình thôi diễn rất nhiều. Nhưng quá trình thôi diễn đạo thuật bằng Như Mộng Lệnh mới có thể mang đến cho Khương Vọng lĩnh ngộ chân chính. Cái trước đã biết nó như vậy, cái sau là biết tại sao lại như vậy. Hiện tại Khương Vọng càng quen với việc sau khi suy diễn bằng Như Mộng Lệnh, lại dùng diễn đạo đài để tiến hành kiểm chứng, giống như sau khi thi xong thì đối chiếu đáp án vậy. Đồ Ách Phong bị bao phủ ở bên trong binh sát quần quật. Bên trong Nam Đấu Bí Cảnh, từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh gì truyền ra. Tống Hoài rốt cục vẫn không nhịn được lên tiếng. Quan hệ giữa người và tên nhóc con nhà họ Tả kia tốt như vậy, không lo lắng cho tình hình của bọn họ ở bên trong sao? Khương Vọng thuận miệng đáp. Nếu ngay cả cuộc chiến vạn vô nhất nhất này mà còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì cũng không phải là chuyện vãn bối có thể giải quyết được. Có An Quốc Công dẫn đầu, có đại quân hỗ trợ, ở cả trên dưới Sở Quốc đều đang nhìn chằm chằm cái cuộc chiến này. Hắn vốn dĩ không có gì phải lo, nhưng mà Tống Hoài vừa hỏi như vậy, hắn cũng không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ Đông Thiên Sư nhìn thấy gì đó sao? Chẳng lẽ thực sự có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra sao? Người cảm thấy Sở Quốc như thế nào? Tống Hoài hỏi. Khương Vọng đáp. Vật hòa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, hòa trương gấm từ, thiên hạ phong lưu. Ngươi cảm thấy cảnh quốc như thế nào? Tống Hoài lại hỏi. Rất tốt. Khương Vọng đáp. Tống Hoài liếc hắn một cái. Ngươi cảm thấy ngũ chiếu xương như thế nào? An Quốc Công há phải là người mà Vãn Bối có tư cách bình phẩm? Khương Vọng nhịn không được nói. Tiền bối, có chuyện gì sao? Ta nhìn ngươi tu luyện trước mặt không quen. Tống Hoài nghiêm mặt nói. Đồ đệ ta bị trì hoãn 5 năm, ta cũng muốn kéo chân ngươi một chút. Khương Vọng nhìn lão một hồi, không biết đối phương đang là nghiêm túc hay nói đùa. Cuối cùng nhìn vẫn là tôn trọng lão nhân ra một chút. Vãn bối đến sau lưng ngài tu luyện, ngài cũng đừng có quay đầu lại, coi như là không phải là vãn bối trước mặt ngài rồi. Đúng là lúc đúng lúc này, đám mây bình sát bao phủ xung quanh Độ Ách Phong trong nhắm mắt tàn biến. Hạng Bắc tay cầm cái thế kích đáp xuống đỉnh núi, toàn thân gã mặc trọng giáp, vết máu loang lổ, sát khí trên người còn chưa tán, tự có khí thế hùng vĩ. Từ xa truyền âm, Đồng Thiên Sư, Khương Các Viên mời vào dự tiệc lễ nam đấu, Quốc Công có lời mời. Thân hình gã cao lớn giống như là bóng núi ngoài kia, nhưng mà giữa ánh mặt trời dần dần sáng lên, chậm rãi hiện rõ đường nét. Thế ra màn đêm đã bị xé rách, bình minh đang dần ló dạng. Một đêm dài đằng đẵng đã trôi qua. Nam đấu điện không còn nữa. Tống Hoài dùng giọng điệu trần thuật nói. Nam đấu điện không còn nữa. Hạng Bắc lên tiếng xác nhận. Khương Vọng chỉ nghiêng người sang một bên, hành lễ với Tống Hoài. Tiền bối đi trước. Độ Ách Phong sau khi mây mù tan đi, không hề có vẻ tiêu điều. Từ rất sớm khi đại quân giao chiến trong nam đấu bí cảnh, rất nhiều binh lính phụ trợ đã bắt đầu dọn dẹp phế tích trên núi. Hiển nhiên người Sở đã coi đây là đất Sở, đang dọn dẹp trong sân nhà mình. Lúc này mây mù tan đi, màn đêm rút lui, ánh nắng vàng rực rỡ trải rộng trên rừng núi, giống như được tái sinh vậy. Nhưng mà cảm giác này đã biến mất sau khi thực sự tiến vào nam đấu bí cảnh. Từ lối vào đã bị phá hủy, dễ dàng bước chân vào nam đấu bí cảnh. Khương Vọng đi theo Hạng Bắc dẫn đường, đáp xuống tinh cầu tên là Tư Mệnh. Với nhãn lực quán, từ xa đã có thể nhìn thấy con người sinh sống ở trên ngôi sao này. Dưới góc độ nhìn xuống nhân gian như vậy, bọn họ nhỏ bé giống như là con kiến, không biết mệt mỏi, bò trong tổ, tổ nhỏ hẹp. Quân Sở không hề tàn sát dân thường ở đây. Thậm chí cuộc sống của bách tính trên các tinh cầu cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Chiến trường chính vẫn đã được dân chúng trên các tinh cầu gọi là Tư Mệnh Thánh Điện. Trong những trận chiến xảy ra trong thành thị của người phàm đã được truy bắt tu sĩ nam đấu, đang bỏ trốn, quy mô phổ biến không lớn, cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng mà bầu không khí trong nam vũ đấu bí cảnh vẫn vô cùng ngột ngạt. Sự ngột ngạt này tuyệt đối không chỉ vì sự sụp đổ của nam đấu thánh điện. Khương Vọng nhìn thấy họa khí. Loại họa khí do nhân họa, chi đao của đấu chiêu chém ra, cực kỳ nồng đậm, kéo dài không tán. Khương Vọng nghe thấy lòng người hoảng sợ bất an. Hắn nghe thấy một lão giả đọc sách thánh hiền trong thế giới phàm tục, ngửa mặt lên trời than thở. Ngày này sau trời rơi mưa, tiên thần được tuyệt tích. Lão giả như vậy, nếu sinh ra ở hiện thế, có cơ hội phá vỡ giới hạn đất trời, đã đến thần lâm, tu vi tinh thần ông ta vô cùng viên mãn. Đáng tiếc ở thế giới tinh thần, ông ta ngay cả một bước siêu phàm cũng chưa thể bước qua. Giờ đây thân thể già yếu, mạng sống đã sắp đến điểm dừng. Vô số điều tai nghe mắt thấy đều lọt vào tai Khương Vọng. Ở trong mắt hắn tựa như là có tinh hà lấp lánh chạy qua. Hắn bình tĩnh đi theo sau lưng Hạng Bắc, đáp xuống nơi ở của tiên thần, ở trên tinh cầu Tư Mệnh, đến Vĩnh Thánh Cao Nguyên, nơi xây dựng Tư Mệnh Thánh Điện. Nơi họa khí nặng nề nhất ngược lại là chỗ này. Không khó để tưởng tượng, nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì. Quân Sở đang thu dọn nơi đây một cách có trật tự, dỡ bỏ tường đổ, lau chùi vết máu, kéo thi thể đi. Cung điện nguy nga ngày xưa, nay chỉ còn là phế tích nhân gian. Tống Hoài thuận miệng than thở. Đã siêu phàm lại không thoát tục, vô vọng nhập thánh. Khương Vọng bước đi trong đống đổ nát. Ở trong thời khắc sinh tử, ai có thể thoát tục chứ? Người đã thấy tất cả những điều này. Tống Hoài hoàn toàn không kiêng dè Hạng Bắc đang dẫn đường phía trước. Đột nhiên hỏi. Người nói xem tại sao trật tự sụp đổ của Nam Đấu Điện vẫn chưa lan rộng quy mô lớn ra thế giới phàm nhân. Khương Vọng suy nghĩ một chút rồi nói. Bởi vì chúng sinh mênh mông, cực kỳ yếu đuối, cũng cực kỳ uyên bác, không phải là muốn một hai vết mực là có thể nhuộm đen. Bởi vì thời gian vẫn chưa đủ, Tống Hoài lại có ý kiến khác. Lòng người như là rắn độc, cực kỳ mãnh liệt hung ác, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Khương Vọng im lặng không nói. Mọi người đi qua một tòa điện, đường đổ nát. Hành lang sụp xuống, gạch ngói vỡ vụn, không còn hình dạng ban đầu. Không biết vì sao trong lòng Khương Vọng bỗng nhiên nổi lên cảm xúc. Đây là cung điện gì vậy? Hạ Bắc im lặng dẫn đầu ở phía trước thuận miệng đáp. Là điện đón khách của Nam Đấu Điện, người của Tam Phần Hương Khí Lâu liên lạc với Nam Đấu Điện sống ở đây, cũng chết ở đây. Là vị tâm hương đệ nhất kia sao? Khương Vọng nhớ ra hình như mình biết tên người nữ nhân nọ, nhưng mà không hiểu vì sao lại không nhớ ra. Gọi là Muội Nguyệt. Tống Hoài bên cạnh nói. Thế là cái tên này lại xuất hiện trong đầu Khương Vọng, giống như từ trước đến giờ trốn ở nơi nào đó, bây giờ lại đột nhiên nhảy ra vậy. Chuyện liên quan đến Nam Đố bị hủy diệt, ít nhiều gì cũng có bí mật tồn tại. Khương Vọng không cố gắng truy tìm ý nghĩa trong đó. Xem ra là công lao của Hạng huynh rồi. Hạng Bắc lắc đầu. Chưa đợi ta ra tay, có lẽ đã tự mình chém giết lẫn nhau rồi. Không nhìn thấy thi thể sao? Có lẽ đã được dọn dẹp, xử lý thống nhất. Khương huynh muốn nhìn một chút sao? Không cần, ta cũng không quen biết. Khương Vọng thuận miệng nói, sau đó tiếp tục đi theo. Tam Phần Hương Khí Lâu đích thực là một nơi quen thuộc. Không chỉ bởi vì Triệu Tiểu Ngũ thường xuyên mời khách, nhưng Khương Chân Nhân quả thực không quen biết tâm hương đệ nhất của Tam Phần Hương Khí Lâu. Thiên hương đệ nhất Dạ Lan Nhi, hắn ngược lại có chút quen biết, nhưng mà cũng không có tính là có giao tình. Sau khi Tam Phần Hương Khí Lâu ở Lâm Truy thành lập, coi như đã thanh toán xong ẩn oán. Hạng Bắc không nói nhiều, Tống Hoài dường như còn suy nghĩ điều gì đó. Khương Vọng cũng lâm vào trầm mặc, bước qua đường đồ, thành hoang, gió thù hưu hắt mang theo mưa bụi. Nơi Ngũ Chiếu Dương, Thiết Yến là ở trong chính điện Tư Mệnh Điện. Đây tất nhiên là tòa đại điện ý nghĩa quan trọng nhất, địa vị cao nhất trên toàn bộ Tư Mệnh Tinh Cầu. Kẻ chiến thắng mở yến hội linh đình trong cung điện của kẻ bại vong, từ xưa đến nay vốn là hành vi phô trương võ công. Mà có thể được An Quốc Công mời tham gia yến hội như vậy, tất nhiên phải có võ công và địa vị phi phàm, như vậy mới có tư cách chứng kiến chiến thắng này chứ. Tượng thần Tư Mệnh Tinh Quân khoác đế trường bào đã bị đẩy ngã, giống như một gã khổng lồ đang ngủ say, nằm nghiêng trên mặt đất, không biết đang chờ mong giấc mộng đẹp nào. Nơi thờ phụng thần linh ngày xưa, bây giờ khói lửa nghi ngút. Quân Nhu Yếu lấy một nguyên liệu tại chỗ, bày biện ra một bàn tiệc thịnh soạn ở trong điện. Trên bàn tiệc này chỉ có 3 người ngồi. Tư Mệnh Chân Nhân tự sát ngay tại đây. Khương Vọng vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Ngũ Chiếu Dương đã nói như vậy. Ở chỗ vãn bối ngồi sao? Khương Vọng hỏi. Ngũ Chiếu Dương gõ gõ lên bàn. Phía dưới cái bàn này. Khương Vọng nghĩ đến một loại khả năng đáng sợ hơn. Lão bây giờ không phải đang nằm ở trên bàn đấy chứ? Người coi ta là loại người nào vậy? Ngũ Chiếu Dương có chút bất mãn nói. Sở thích đặc biệt như vậy sao? Vẫn là Đông Thiên Sư lên tiếng, y vội chuyển chủ đề, có chút thuận lý thành chương mà hỏi. Tại sao Tư Mệnh Chân Nhân lại tự sát? Vì Trường Sinh Quân, hay vì Nam Đấu Điện? Ngũ Chiếu Sương nói, tóm lại cũng không thể nào là vì bản thân hắn. Lão quả thực đã trả lời vấn đề của Tống Hoài một cách nghiêm túc, nhưng lại chẳng trả lời gì cả, có thể gọi là vô tình đối đáp. Ngũ Công Gia thực đúng là thích nói mấy chuyện cười nhạt nhẽo. Tống Hoài nói, ai lại đi tự sát vì bản thân mình chứ? Nếu như con người sợ hãi việc sống, sẽ đùng dùng tự sát để giúp đỡ chính mình. Ngũ Chiếu Sương nói, liên quan đến điểm này, có rất nhiều ví dụ thực tế trong thiên lao trung ương của cảnh quốc. Ngài tuy là quý nhân bận rộn, chả đã còn cần ta về vạch trần sao? Khoảng thời gian trước, thiên lao trung ương thu được lưới lớn. Có 3 tên gián điệp của sở quốc chết ngay trước khi ngục tốt của thiên lao đến cửa. Nhưng mà những chuyện này mặc dù không được công khai ra ngoài, nhưng mà trong bóng tối vẫn nhấc lên sóng ngầm cuồn cuộn. Tống Hoài liếc nhìn lão một cái. Nếu muốn lấy ví dụ, vậy thì dùng phong đô của các ngươi cũng được, không nhất thiết phải nói đến nơi xa xôi như vậy. Phong đô là bộ ngành trong bóng tối của sở quốc, chủ yếu phụ trách tình báo đối ngoại, đồng thời cũng đảm nhiệm các nhiệm vụ ám sát tra tấn. Khác với kính thế đài ở chỗ, nó hoàn toàn hoạt động trong bóng tối. Khác với thiên lao trung ương ở chỗ, quyền hạn của nó rộng lớn, lại rất hiếm khi nhúng tay vào nội bộ. Tất nhiên nếu nói về thủ đoạn, Vậy thì thiên lao trung ương, trấn cục ti, đả canh nhân đều tàn khốc theo cách riêng của mình. Mỗi người một vẻ, không người nào chịu thua kém người khác. Gián điệp sở quốc chết ở trung vực dĩ nhiên không phải là số ít. Nhưng gián điệp cảnh quốc hoạt động ở nam vực chẳng lẽ lại có thể yên ổn, sống qua ngày được sao? Ngũ Chiếu Dương thản nhiên nói. Không phải là bởi vì danh tiếng thiên lao trung ương vang dội hơn, có sức thuyết phục hơn hay sao? Nam Đấu Điện sụp đổ không một chút khó khăn chắc trở nào. Chẳng lẽ ngươi còn tra tấn Tư Mệnh Chân Nhân? Nếp nhăn trên mặt Tống Hoài cũng giống như là mặt nạ trên mặt Ngũ Chiếu Dương, đều chỉ là mặt nạ, khiến cho người ta không thể nào nắm bắt được cảm xúc chân thực của hai người này. Lão ta như có điều ám chỉ. Ta không nhớ rõ An Quốc Công là người làm những chuyện thừa thãi. Hay nói cách khác, ở trên người Tư Mệnh Chân Nhân còn bí mật nào lớn nào đó mà sở quốc nhất định phải có được đấy. Có tra tấn lão ta hay không? Ngũ Chiếu Dương thản nhiên nói. Ta không biết. Hắn thực sự chết quá sớm. Ta không có cơ hội kiểm chứng đáp án. Lời nói chỉ trả lời một nửa, nhưng cũng là một loại hồi đáp. Hai vị nhân vật ngầm đấu đá ở chỗ này, còn Khương Vọng chơi chiến thuật uống rượu, lúc thì một ngụm, lúc khác lại một ngụm, rất nhanh uống hết một bình. Tống Hoài nói, không thể tận mắt chứng kiến trận chiến giữa ngươi và Trường Sinh Quân, Lão Phu cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng mà vừa nghĩ đến việc Khương Các Viên cũng không được chứng kiến vì Lão Phu, thì sự tiếc nuối này đã là vơi đi rất nhiều. Vãn bối không cảm thấy tiếc nuối. Khương Vọng buông ly rượu xuống, chân thành nói, dù sao vãn bối cũng nhìn cũng không hiểu. Người trẻ tuổi quá khiêm tốn. Ngũ Chiếu Dương hài lòng nói, lần sau ta luận bàn với Hoài Quốc Công nhất định sẽ mời ngươi đến xem. Tống Hoài khẽ búng tay gõ gõ vào ly rượu, nhìn Ngũ Chiếu Dương đặt câu hỏi rất trực tiếp. Trường Sinh Quân bị ngươi đánh chết rồi sao? Ta không nhìn thấy lực lượng diễn đạo phụng dưỡng nơi này là bị ngươi áp chế rồi sao? Một trong những lý do khiến ta mời chư vị đến đây chính là muốn cho hai vị biết một chút. Ngũ Chiếu Dương nói, Trường Sinh Quân đã bị ta đánh chết, nhưng mà chưa hẳn đã chết một cách triệt để. Vẫn để cho lão tiểu tử này sáng tạo cơ hội. Hai vị còn nhớ tên đệ tử chân truyền Thiên Đồng Điện tự sát trước đó chứ? Đó là một phần của nghi thức. Trường Sinh Quân lấy danh làm đạo tắc, đặc biệt am hiểu việc nắm giữ danh tính. Hắn có thể dựa vào danh tính để ngược dòng tìm hiểu vận mệnh, nắm giữ nhân quả. Cho nên năm đó, thiên tử triều ta đã bước tước đỏ niên hiệu quán, áp chế danh tính của kẻ này. Ngũ Chiếu Dương che giấu gương mặt dữ tợn, tầm mắt lại không hề có tính công kích, lướt trên mặt hai người. Trước khi chúng ta công phá Nam Đấu Bí Cảnh, hắn đã đoạt lấy danh tính của rất nhiều người, đoạt lấy danh để cầu thọ. Những người này rất mất, những người này mất đi danh tính, cũng khó mà nắm giữ được bản thân. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho trật tự nội bộ Nam Đấu Điện sụp đổ nhanh chóng như vậy, bởi vì lòng người dao động. Ánh mắt lão ta dừng lại trên người Tống Hoài, nhấn mạnh, nhưng không phải là bổn công cố ý dưỡng cổ. Tống Hoài xua tay, ta cũng không nói ngươi đầu độc chúng sinh trên sáu đại tinh cầu của năm đấu bí cảnh, nói ngươi cố ý dưỡng cổ đục quét lòng người. Lúc trước vừa tiến vào bí cảnh chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm với Khương Tiểu Hữu mà thôi. An Quốc Công không cần phải mẫn cảm đến như vậy. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cũng tin tưởng sở quốc có phong phạm của đại quốc, có trách nhiệm của bá quốc. Lần này sở quốc thảo phạt Nam Đấu phải có lý do chính đáng, cả thế giới đều đang dõi theo. Chẳng lẽ các ngươi làm chuyện bất nghĩa, coi trời bằng vung trước mặt bàn dân thiên hạ sao? Ngũ Chiếu Dương lắc đầu. Tống Thiên ơi là Tống Thiên Sơ, ngươi đã nói hết lời của ta rồi. Vậy ngươi nói những lời mà ta không thể nói đi. Lúc này Tống Hoài rất là thẳng thắn. Trường Sinh Quân cho dù có đoạt danh bao nhiêu người, thì làm sao có thể cầu thọ trước mặt ngươi? Ngũ Chiếu Dương ngươi là ai? Lần này lại mang theo cả Ác Điện Quân, chẳng lẽ lại cho ta cơ hội như vậy? Gia Cát Nghĩa tiện tính toán, Gia Cát Nghĩa tiền tính toán sâu xa đến cỡ nào, làm sao có thể đến sống sót chứ? Đúng vậy, Ngũ Chiếu Dương thở dài. Về lý thuyết Trường Sinh Quân không có một chút cơ hội nào, nhưng hắn đã làm một chuyện mà ta cũng hoàn toàn không ngờ tới. Tống Hoài liếc nhìn Khương Vọng một cái. Ý là ngươi cũng nên phát biểu vài câu đi, đừng có ngồi đó hưởng thụ. Khương Vọng thế mà lại hiểu được bèn hỏi. Chuyện gì? Ngũ Chiếu Dương nói. Hắn đoạt danh tính của đám tu sĩ Nam Đấu Điện, là đoạt danh tiếng của Nam Đấu Tiên Thần lưu truyền nơi này, sau đó mượn cái này bao trùm toàn bộ Nam Đấu Bí Cảnh. Lúc vừa mới tiến vào, các người có chú ý tinh cầu này có bao nhiêu người không? Tống Hoài nói. 8.734.652 người. Cung Đà vừa tiến vào Nam Đấu bí cảnh, cũng là phi hành trong một khoảng thời gian cực ngắn. Khương Vọng đã quan sát được rất nhiều ngóc ngách hẻo lánh trên tư mệnh tinh cầu. Quan sát được chân tướng của thế giới này, nắm giữ các loại thông tin như là hỏa khí, nhìn thấy hỉ nộ ái ố, hắn đã còn dùng tiên niệm tinh hà phân tích ra rất nhiều tin tức tình báo có giá trị. Mà Tống Hoài quan sát đã cụ thể đến từng người trên tinh cầu này. Đây chính là chênh lệch giữa Động Chân và Diễn Đạo. Đây là càng chênh lệch giữa Khương Vọng và Tống Hoài. Cho nên, nếu cho Khương Vọng thời gian, hắn cũng có thể nhìn rõ chân tướng thế giới này, nhưng mà không thể làm được chỉ trong nháy mắt, càng không thể nào liếc mắt một cái để biết mọi thứ được. Đây là một quả tinh cầu trong đó. Toàn bộ Nam Đấu bí cảnh có 6 đại chủ tinh, ngoại trừ thất sát tinh ra, đều có hàng triệu bách tính đang sinh sống. Ngũ Chiếu Sương lạnh lùng nói, Trường Sinh Quân giấu danh trong đó, chỉ thấy mệnh, không thấy người. Những người này chỉ cần một người còn sống, hắn vẫn có thể tồn tại như cũ. Quả là biện pháp không người nào có thể ngờ tới. Thực sự chính là ý nghĩ hão huyền, thực sự quá tàn nhẫn, cũng là thực sự rất hữu hiệu. Đúng vậy, biện pháp này đúng là cầu sống trong tử cảnh, tuyệt cảnh cầu sinh. Trường Sinh Quân cũng không hề giấu thân thể mình, mà là danh, muốn bắt cũng không bắt được. Chẳng khác nào lấy hàng chục triệu bách tính trên 6 đại tinh cầu của Nam Đấu bí cảnh làm con tin. Chẳng lẽ Sở Quốc có thể tàn sát hết những người này hay sao? Nói cách khác, Ngũ Chiếu Sương thiết trí yến hội ở đây là hy vọng những người tham dự chứng kiến cái gì? Chỉ cần tưởng tượng một chút cũng đủ biết khốc liệt ra sao. Khương Vọng có chút ngồi không yên. Nam Đấu Điện đã bị diệt, chiến tranh đã kết thúc. An Quốc Công là danh tướng thiên hạ, càng là trụ cột của quốc gia, là tấm gương cho thiên hạ. Nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến ngàn vạn dân tâm, mong ngài suy nghĩ càng kỹ càng hơn. Ngũ Chiếu Sương thản nhiên liếc nhìn hắn một cái. Ta phát hiện Khương Các Viên luôn nghĩ bổn công rất là tàn nhẫn, là cảm thấy bởi vì bổn tôn của ta là đã chết, cho nên ngươi cho rằng ta sẽ làm chuyện gì điên rồ sao? Người thừa kế Vũ Lăng của Phủ An Quốc Công bất hạnh ngã xuống Vẫn Tiền Lâm, chỉ cần hơi chút quan tâm đến Sở Quốc, không ai không biết, mọi người cũng đều cố gắng để tránh đề cập đến chuyện trước mặt Ngũ Chiếu Sương. Khương Vọng vốn còn rất nhiều lời muốn khuyên, nhưng nghe Ngũ Chiếu Sương thản nhiên nói ra câu tôn tử của ta đã chết, hắn liền không nói nên lời. Ngũ Chiếu Sương nói, Thiết trí yến hộ ở bên trên núi Thây Biển Máu là cảnh tượng thường thấy của binh gia, cho nên hôm nay chúng ta mới ngồi ở chỗ này. Ta mặc dù mất đi tôn tử, nhưng mà cũng không đến mức mất đi nhân tính. Người nói đúng, chiến tranh đã kết thúc, trước mặt ta đã không còn địch nhân. Lão từ bàn tiệc đứng dậy. Trường Sinh Quân nhất định phải chết, nhưng mà bổn công sẽ không tàn sát tất cả mọi người trong Nam Đấu bí cảnh. Từ hôm nay trở đi, phong tỏa Nam Đấu bí cảnh, cấm tiệt ra vào. Người thường thọ nguyên 129 năm 6 tháng, sau một thế hệ trôi qua, cứ giết toàn bộ những người ai còn sống là được. Tống Hoài vỗ tay tán thưởng. Có thể cho Trường Sinh Quân hắn sống thêm một đời. Đại thiện. Ngũ Chiếu Sương đã đi ra bên ngoài điện. Nam Đấu Trường Sinh Quân tốn bao tâm cơ, lấy tên thành đạo, lấy Trường Sinh làm danh, đoạt tên một đời, giấu danh bên trong vạn người. Cứ vậy để cho hắn sống thêm một đời người thì đã sao? Chờ đến khi thế hệ phàm nhân ở trên các tinh cầu này già đi yếu ớt, Trường Sinh Quân hoặc là phải đoạt danh ẩn nấp một lần nữa, hoặc là chỉ có thể nhận lấy cái chết, nhưng mà dưới sự giám sát chặt chẽ của Sở Quốc, muốn đoạt danh ẩn nấp với quy mô lớn một lần nữa, chắc chắn sẽ bại lộ hành tung, kỳ thực cũng chỉ là một con đường chết. Thứ Sở Quốc muốn cho Đông Thiên Sư và Thái Hư Các Viên nhìn thấy chính là quyết định như vậy. Đây là độ lượng của Sở. Tả Quang Thù và Khuất Tuấn Hóa bận rộn ổn định trật tự các tinh cầu Nam Đấu, có quân vụ trong người. Khương Vọng là người rảnh rỗi, cũng không quấy rầy bọn họ, một mình rời khỏi Nam Đấu bí cảnh. Đại Tông vạn năm sụp đổ chỉ trong một chớp mắt, núi sông muôn đời rốt cục là vì ai mà tồn tại. Khương Vọng vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ không có quá nhiều cảm xúc, nhưng mà trong khoảnh khắc bước ra khỏi Nam Đấu bí cảnh, hắn vẫn không kìm được khẽ thở dài. Sau đó chợt hóa thành cầu vồng xanh, một mình bay về phía tây. Núi non trùng điệp, càng lên phía tây lại càng là bằng phẳng, sau đó lại đột ngột hạ thấp xuống. Mảnh đất hoang bằng phẳng rộng lớn hạ thấp xuống kia chính là bình nguyên Hà Cốc đã từng máu màu mỡ vạn dặm, giờ đây lại không có một ngọn cỏ. Mảnh bình nguyên này đã từng nuôi sống hàng trăm quốc gia, giờ đây ngay cả chim cũng không thèm bay qua nơi đây. Tề Hạ giao chiến ở Giang Âm, cảnh mục chém giết ở Thịnh Thổ đều chưa từng tạo ra ảnh hưởng to lớn như vậy đối với hoàn cảnh hiện thế. Không phải bọn họ không có năng lực làm được điều này, mà là cường độ chiến tranh từ đầu đến cuối luôn được khống chế, hoặc là một bên có ưu thế áp đảo, hoặc là song phương duy trì sự ăn ý nhất định nào đó. Hạ Quốc cũng từng tính toán dẫn họa thủy chảy ngược vào nhân gian. Nếu như người Tề không thể ngăn cản thành công, Giang Âm bình nguyên chỉ càng thêm khốc liệt hơn so với Hà Cốc bình nguyên ngày nay. Mà trận chiến Hà Cốc của hai nước Tần Sở là một cuộc chiến tranh mất kiểm soát, cho nên Hà Cốc bình nguyên mới bị đánh thành mảnh đất chết trũng xuống. Hứa Vọng của Tần Quốc và Hạng Long Tương của Sở Quốc là đối thủ ngang tài ngang sức, ở mọi phương diện đều khó mà phân cao thấp. Đương nhiên giờ phút này lấy sống chết để tuận anh hùng thì không cần phải tranh cãi nữa. Khương Vọng từ Nam Vực mà đến, khi lướt qua Hà Cốc hắn không khỏi cúi đầu nhìn qua. Có thể nói đây là cuộc chiến tranh thay đổi cả cuộc đời hắn. Hai quái vật khổng lồ và va chạm, từ đó đã tạo thành gợn sóng lan ra vạn dặm. Cuộc sống của vô số người cũng thay đổi theo đó. Thiếu niên thoi thóp trong chân quan, trong chân quan của Trang Quốc cũng có thể coi như là dư âm của nó. Khương chân nhân. Trên bình nguyên Hà Cốc, Hoàng Vu, có một nữ tử dáng người thướt tha đang bước đi. Nàng ta có ngũ quan tinh xảo, trang dung hoàn mỹ, cử chỉ tao nhã khiến cho bất cứ ai cũng không thể bắt bẻ. Nàng ngẩng đầu trong thế giới hoang vu vô tận, nhìn Khương Vọng đang vội vàng lướt qua đây. Nhắc tới Thiên Hương, vậy mà quả thực là gặp được Thiên Hương. Khương Vọng cũng không ngờ tới sẽ gặp được Dạ Lan Nhi ở chỗ này, nhưng mà nghĩ đến cái chết của Pháp La và Tâm Hương thì dường như là cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sau khi nghĩ ngợi một chút, hắn liền là thong dong đáp xuống. Dạ cô nương sao lại ở đây? Tại sao ta không thể ở đây? Dạ Lan Nhi lộ ra một nụ cười vô cùng đúng lúc. Khí tức của nàng thâm sâu khó lường, rõ ràng là tu sĩ động chân. Ngẫm lại những tu sĩ tham gia vô hạn. Chế tràng ở Hoàng Hà Chi Hội năm đó. Quả thực là đều là những thiên kiêu ưu tú nhất lúc bấy giờ. Hiện tại đều đã chứng minh được đạo đồ của chính mình. Khương Vọng nói. Sở Quốc và Tam Phần Hương Khí Lâu, không lâu trước đây Sở Quân còn đến đây tế điện, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Trong tiệc rượu Long Cung, Đấu Triều rút đao uy hiếp Dạ Lan Nhi. Ở bên trong Nam Vực, Đấu Triều chém giết Phụng Hương Chân, Chân Nhân Pháp La. Sở Quốc là tung một vực này truy sát dương nghiệt của Tam Phần Hương Khí Lâu. Tất cả những điều này đều cho thấy quyết tâm của Sở Quốc. Trong tình huống như vậy, Dạ Lan Nhi xuất hiện ở Hà Cốc quả thực là cần rất nhiều dũng khí. Sở Quân đến đây tế điện đã là chuyện của năm ngoái rồi. Dạ Lan Nhi nhìn hắn nói, Khương chân nhân tu vi càng cao, càng không có khái niệm về thời gian, chỉ sợ là đã sớm quên mất cố nhân rồi. Khương Vọng hiện tại có chút mẫn cảm đối với hai từ lãng quên. Bởi vì ở bên trong Nam Đấu Bí Cảnh, hắn đã quên tên một vị nữ nhân, tên là Muội Nguyệt. Người này mặc dù cũng không trọng yếu, nhưng Tả Quang Thủ vừa mới nhắc đến hắn, với hắn, hơn nữa hắn lại là chân nhân đương thời, không lý nào lại không có ấn tượng. Sau khi biết được đạo tắc của Trường Sinh Quân, hắn mới hiểu rõ nguyên nhân. Lúc trước ở Kiến Ngã Lâu, một nhóm người chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cũng coi như là tâm đầu ý hợp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mỗi người một ngả, tự có lựa chọn nhân sinh của mình. Khương Vọng thở dài, ta chỉ mong tất cả mọi người đều được bình an. Hắn tuyệt đối không thể nào đứng ở phe đối lập của Sở Quốc, vì Dạ Lan Nhi cũng không có ý định giúp Sở Quốc bắt giết đối phương ở đây. Mọi người là người quen biết từng cùng nhau uống rượu, là người quen biết, cũng là người xa lạ đã không còn liên quan gì đến nhau. Nhiều nhất cũng chỉ là như hôm nay, trùng hợp gặp mặt, trò chuyện vài câu, sau đó là chúc phúc lẫn nhau, từ biệt ở bên trong êm đẹp. Khương chân nhân thực là xa cách, lời nói quá là khách sáo, cũng thực sự vô tình. Dạ Lan Nhi nói, thân hình nàng uyển chuyển như đang khiêu vũ trong thế giới hoang vu này. Khương Vọng thản nhiên nhìn nàng ta. Dạ cô nương, Quả thực là quốc sắc thiên hương. Ngươi nói xem, nếu như quang thù muốn giết ngươi, ta nên lựa chọn thế nào đây? Dạ Đàn Nhi thu liễm thuật pháp, che miệng cười một tiếng, lại càng vô tình hơn. Quả nhiên là lang quân bạc tính. Ta rất chắc chắn giữa chúng ta còn chưa đến mức dùng từ ngữ này. Khương Vọng khẽ thở dài. Không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Dạ Đàn Nhi nói, lần này tận mắt chứng kiến Nam Đấu Điện sụp đổ, chẳng lẽ Khương chân nhân không một chút cảm khái sao? Khương Vọng hỏi, ta nên có cảm khái gì? Dạ Lan Nhi nói, ta đã nghe rất nhiều chuyện xưa của ngươi. Năm đó ở Phượng Khê Trấn, nếu như không có Dịch Thắng Phong đẩy ngươi một cái, có lẽ hôm nay ngươi cũng là một thành viên của Nam Đấu Điện, hoặc là chưa kịp làm gì đã bị đại quân vây giết, rơi vào tuyệt cảnh, hoặc là đã làm tất cả mọi chuyện, cuối cùng cũng bị Trường Sinh Quân đoạt danh, chết một cách không quân nhắm mắt. Khương Vọng bình tĩnh nhìn nàng, ta là ta, không phải Dịch Thắng Phong, cũng không phải Long Bá Cơ, càng không phải là bất kỳ một ai trong Nam Đấu Điện. Không cần dùng quỹ tích nhân sinh của bọn họ để giả định ra nhân sinh của ta. Quả đã anh hùng hào kiệt, Khương Vọng ngươi không hổ là thiên kiêu đệ nhất thiên hạ. Vậy thì... Dạ Lan Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu hỏi. Trơ mắt nhìn tam phần hương khí lâu chết thảm tại Nam Vực, chẳng lẽ Khương chân nhân lại không hề động lòng? Tam phần hương khí lâu thì có quan hệ gì với ta? Khương Vọng không muốn nói nhảm nữa, lập tức tung người bay lên. Giọng nói âm u của Dạ Lan Nhi vang lên. Có lẽ... Ngươi có biết một người tên là Diệu Ngọc chứ? Tiếng nổ vang vọng trên bầu trời đột ngột ngừng. Khương Vọng lập tức quay đầu lại. Thiên hạ chưa từng có tổ chức nào có thể nở rộ khắp nơi giống tam phần hương khí lâu ngày hôm nay. Đấu Chiêu nói các nàng là phi tiên la, quả thực đã có lý. Sau khi dứt khoát rời khỏi Sở Quốc, chủ động chặt đứt cội rễ, mà thế nhân vẫn tưởng lại càng là như thế. Khương Vọng từng đến tam phần hương khí lâu ở Phong Lâm Thành, Trang Quốc, từng đến tam phần hương khí lâu ở Thiên Phủ Thành và Lâm Truy Thành, Tề Quốc, từng đến tam phần hương khí lâu ở Dĩnh Thành, Sở Quốc, cũng đã đến rất nhiều tam phần hương khí lâu ở rất nhiều nơi. Đương nhiên không có nơi nào giống một chỗ trước đó. Sau khi rời khỏi Trang Quốc, hắn không còn tham luyến hưởng thụ, luôn lấy tu hành làm trọng. Sở dĩ có thể bị đám bạn bè hồ bằng cầu hữu lôi kéo đi, có lẽ là bởi vì tiềm thức quen thuộc với vết tích cuộc sống từng có ở Phong Lâm Thành, cho nên mới không có quá kháng cự. Cũng có lẽ từ trong nơi tối tăm thực sự đã có chút nhân duyên nào đó. Khương Vọng từng nghĩ tới, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề như vậy, cũng như hắn ta chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nghe được cái tên này từ trong miệng Dạ Lan Nhi. Có ý gì? Hắn nhìn Dạ Lan Nhi, mở miệng hỏi. Quan hệ giữa Diệu Ngọc và tam phần hương khí lâu chẳng phải chỉ là từng ẩn thân một thời gian trong phân lâu ở Trang Quốc sao? Lúc ấy Diệu Ngọc là yêu nữ của Bạch Cốt Đạo, là đạo quả mà Bạch Cốt Tôn Thần chuẩn bị cho việc giáng thế. Ngọc Trần sau này là nữ ni của Tề Nguyệt Am, ẩn cư sâu trong rừng trúc, thanh đăng, sách cổ. Tam phần hương khí lâu chỉ là một cái cớ, chỉ là lớp áo khoác bên ngoài của nữ nhân tên là Bạch Liên ở thành Phong Lâm. Tại sao Dạ Lan Nhi lại nhắc vào lúc này? Tại sao khi tam phần hương khí lâu tử thương thảm trọng, nàng lại đột nhiên nhắc đến tên của Diệu Ngọc? Dạ Lan Nhi dùng đôi mắt đẹp không một chút tì vết kia nhìn thẳng vào Khương Vọng nói. Ngươi căng thẳng rồi. Ngươi biết tại sao ta luôn giữ khoảng cách với ngươi không? Khương Vọng hỏi. Dạ Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Hình như là vậy. Từ lúc ở Sở Quốc đã như vậy, người luôn giữ khoảng cách với ta. Vậy là vì sao? Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên với độ cong vừa phải, lộ ra một nụ cười hoàn mỹ đến mê người. Bởi vì ta không đủ xinh đẹp, chỉ là người đẹp nhất trong năm thứ hạng đầu mà ngươi từng gặp trong đời. Bao nhiêu năm trôi qua, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Rốt cuộc ai mới là người đẹp nhất mà ngươi đã từng gặp? Bởi vì biểu cảm của ngươi thực sự rất giả tạo. Khương Vọng lạnh nhạt nói. Hơn nữa ngươi không có cảm giác về khoảng cách, thích nói đùa không đúng lúc. Mỗi một biểu cảm trên mặt Dạ Lan Nhi đều được thiết kế tỉ mỉ, gần như đã trở thành một loại bản năng, bao gồm cả vẻ bị tổn thương, yếu đuối. Đáng thương của nàng lúc này Nhưng trong mắt Dạ Lan Nhi lại mang theo ý cười. Ta hiểu rồi. Khoảng cách tạo nên mỹ cảm là ta đã đến quá gần ngươi. Đừng vòng vo với ta nữa. Khương Vọng hít sâu một hơi, dùng động tác này để xoa dịu cảm xúc trong lòng mình. Câu hỏi vừa rồi của ngươi rốt cục đã có ý gì? Trong nháy mắt này hắn đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ví dụ như lần đầu tiên tiếp xúc, Dạ Lan Nhi đã hiếu kỳ quá mức. Ví dụ như lúc ấy tại sao nàng lại ra tay giúp hắn giải quyết phần thần dương sùng tổ của Trương Đâm Xuyên. Tuy rằng sau đó hắn đã dùng việc đảm bảo phân lâu tam phần hương khí lâu ở Lâm Truy Thành không bị thế lực triều đình gây khó dễ để trả ơn. Nhưng mà nếu tam phần hương khí lâu muốn phát triển ở Tề Quốc, chỉ cần chịu bỏ tiền ra sẽ có lựa chọn rất nhiều. Không phải chỉ có mỗi mình hắn, thậm chí bọn họ là rõ ràng cũng có đi lại với Liễu Tú Trương, Khương Vô Ưu. Hắn và Dạ Lan Nhi căn bản không có giao tình như vậy. Tại sao nàng lại không nói tiếng nào mà giúp hắn, thậm chí còn nhanh hơn cả động tác của Hoài Phủ Quốc Công? Dạ Lan Nhi há miệng muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng chỉ đột nhiên cười, nuốt những lời khó nói để nhịn. Có thể nhịn. Nuốt những lời nói khó có thể nhịn kia xuống. Ta chỉ đột nhiên muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như Diệu Ngọc kia vẫn còn ở trong tam phần hương khí lâu, ngươi có nói như vậy sao? Sẽ còn nói chuyện này không liên quan đến ngươi sao? Khương Vọng không để lộ một chút biểu tình nào. Vấn đề vô nghĩa. Ngươi không dám trả lời. Dạ Lan Nhi truy hỏi. Khương Vọng vẫn bình tĩnh nhìn nàng. Tam phần hương khí lâu cũng không phải là tay không tấc sắt. Cũng không thể nói là vô tội. Người sống trên đời đều phải gánh vác trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Người có đồng tình với những người trong Nam Đấu Điện hay không? Bất kể là ai trong tam phần hương khí lâu, kết cuộc của các ngươi đều không liên quan gì đến ta. Ta trả lời như vậy đã khiến cho ngươi hài lòng chứ? Nếu như lúc bay qua trước mặt ngươi không phải là Pháp La mà là Diệu Ngọc, ngươi có cứu nàng ta không? Dạ Lan Nhi hỏi. Không đợi Khương Vọng mở miệng, nàng lại nói. Ngươi có thể không trả lời, nhưng xin ngươi đừng có lừa gạt ta. Coi như nể mặt ta ít nhiều cũng có chút công lao trong cái chết của Trương Lâm Xuyên. Lần này trên mặt Dạ Lan Nhi rốt cuộc cũng không còn loại biểu cảm cứng nhắc kia nữa. Nàng đưa mắt qua nhìn. Hiện hiện ở bên trong là vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Khương Vọng im lặng một hồi, cuối cùng nói. Ta không biết. Không biết chính đã có. Dạ Lan Nhi nói. Khương Vọng trầm mặc không nói. Dạ Lan Nhi nói. Không nói chính là thừa nhận. Được rồi. Dạ Lan Nhi lại nói. Ngươi nguyện ý thừa nhận. Như vậy đã đủ rồi. Ngươi là Khương Các Lão tiền đồ vô lượng, là thiên kiêu đệ nhất nhân tộc nổi danh khắp thiên hạ. Nhưng cuộc đời không như ý kia có liên quan gì đến ngươi. Hôm nay ta lên tiếng ngăn cản là bản thân mình mạo muội rồi, nhưng ta vẫn mạo muội nói thêm một câu. Khương Các Lão, ngươi có tuổi thọ của chân nhân, nhưng mà những người thực lòng đối xử tốt với ngươi cũng không dễ gặp được đâu. Sau này có khi còn không thể gặp lại được nữa đấy. Khoan đã, ngươi phải nói cho rõ. Khương Vọng đưa tay ngăn nàng lại. Rốt cuộc Diệu Ngọc có quan hệ gì với các ngươi? Không có quan hệ gì hết. Ta chỉ nghe nói qua câu chuyện xưa của nàng ta. Dạ Lan Nhi lại nở một nụ cười với đường cong tiêu chuẩn kia. Ta chỉ là một nữ nhân đã mất đi quá nhiều thứ, lại còn rất nhỏ mọn, không có cam tâm nhìn người không hề có một chút rung động nào. Nói xong câu này, nàng liền giống như là bông tuyết mùa thu tan biến vào trong gió. Cuối cùng còn lại Khương Vọng nắm hụt một cái. Trong tay chỉ còn gió thu. Hắn đứng lặng người bên trong bình nguyên hoang vắng. Nơi này là Hà Cốc bị sụp đổ, là phế tích của các quốc gia trong Hà Cốc. Nơi này là lòng người bị sụp đổ, lòng người chính là một mảnh đất hoang vu. Gió thổi qua bình nguyên hoang vắng, cũng lưu luyến trong núi sông. Ẩn tướng phong trong địa phận Việt Quốc đã là nhiều năm không có thanh âm. Đình viện cuối thu không người quét dọn, lá vàng dài khắp nơi trên mặt đất. Quốc quân Việt Quốc văn cảnh rụ, mặc một bộ thường phục cất bước đi giữa lừng rừng lá rụng, đẩy cánh cửa bằng đồng cực nặng đã hoen dỉ kia ra. Y chưa từng tới đây, nhưng lại rất quen thuộc với mọi thứ ở nơi này. Quân chủ Việt Quốc không nên gặp vị quốc tướng đã quy ẩn, chính cương của Cao Chính không nên để thừa kế, mà văn cảnh du y chưa bao giờ làm những chuyện không nên làm. Nằm cạnh hang hồ, nào dám dễ dàng trở mình. Trong đêm dài đằng đẵng, làm sao có thể ngủ yên. Mỗi một hơi thở đều phải cân nhắc cẩn thận. Là một vị quân vương hợp cách, Chỉ vì 37 năm y luôn luôn tâm tâm niệm niệm ở trong nước lo việc văn trị, đối ngoại cũng lo việc văn trị, ngoại giao ổn thỏa, lại không thể thân thiết quá mức. Không phải là không thể dụng võ lực, nhưng há có đất dụng võ hay không? Y là một vị quân vương, thà rằng không làm gì cũng cố gắng không phạm sai lầm. Nhưng không phạm sai lầm đã là được rồi sao? Cao Chính quy ẩn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là đã phạm sai lầm gì sao? Đang đúc lựa tựa như là mặt trời ban trưa, lại nói lui là lui. Ngay cả người kế thừa chính cương cũng phế bỏ, cường lĩnh chính trị của nửa đời trước bị lật sang trang mới, trải đường cho người đến sau, là người tu đạo, là người tu hành quan đạo, lại trả lại quyền lực cho quan đạo, lui về rừng núi, tu hành đắc đạo. Mang trong mình kỳ vọng của thiên hạ, lại có thể im lặng trong núi sâu, có tài năng kinh bang, tế thế, lại có thể tự giam mình trong lòng. Có Nam Đấu Điện, Mộ Cổ Thư Viện ủng hộ, có Thư Sơn nhìn chăm chú, vẫn cẩn thận từng chút một, thậm chí không nói không làm, là đủ cẩn thận, đủ nhường nhịn rồi. Cái mác này còn phải tiếp tục đeo đến bao giờ đây? Ẩn tướng phòng đóng cửa nhiều năm, chỉ vì một hài tử tên là Cách Phì mới mở ra. Vị danh tướng ẩn cư trong núi sâu muốn thu đồ đệ để truyền thừa y bát, tâm tư này đáng được thông cảm. Chuyện này là còn cố ý báo cho Sở Quốc biết. Nhưng rồi sao đây? Trên sông Tiền Đường chỉ có gió thu thổi. Văn Cảnh Dụ vĩnh viễn nhớ rõ lời Cao Chính. Nam Đấu Điện ủng hộ, Mộ Cổ Thư Viện ủng hộ, Thư Sơn cũng lựa chọn ủng hộ. Nhưng Nam Đấu Điện, Mộ Cổ Thư Viện, Thư Sơn đều không phải là Việt Quốc. Tuyệt đối không thể coi cành cây dựa dẫm xem như bộ rễ của chính mình. Những thế lực tích cực chống lưng cho Việt Quốc kia, chỉ cần một quốc gia đứng ở nơi đó kiềm chế Sở Quốc một chút là được. Quốc gia đó không nhất thiết phải là Việt Quốc, có thể là Tống, có thể là Ngụy, cũng có thể là quốc gia bị Sở Quốc, cũng có thể là quốc gia đã bị Sở Quốc diệt vong. Vậy thì con đường của Việt Quốc rút cục là ở đâu? Văn Cảnh Dụ lại nhìn thấy Cách Phì. Đây là lần đầu tiên y gặp Cách Phì sau khi Vũ Lăng chết. Thiên kiêu quốc gia, tâm phúc của y, ái khanh của y, giờ phút này giống như là một con chó bị xích khóa ở dưới gốc cây đại thụ cao lớn kia vậy. Tóc tai bù xù, mặt mũi nhem nhúc, nụ cười si ngốc. Văn Cảnh Dụ không thèm nhìn gã lần thứ hai. Bên cạnh bức tường, ở bên trái có một cây chổi lớn. Văn Cảnh Dụ đi tới, dùng bàn tay nắm giữ quyền lực thiên hạ. Bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng của mình cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét dọn một cách vô cùng nghiêm túc. Kỳ thực Cách Phì không phải là học trò duy nhất của Cao Chính. Bản thân Văn Cảnh Dụ cũng thường học đạo ở bên trong cờ. Một bàn cờ ở trong hộp, tình thầy trò trăm năm. Chuyện này không ai biết. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên y đeo lễ vật của đệ tử, quét dọn sân vườn cho sư phụ của mình. Cao sư thường nói, bất cứ một chuyện gì cũng đừng nhìn bề ngoài, phải gạt bỏ những thứ phù phiếm kia đi, nhìn thẳng vào bản chất sự vật, cho nên phải thường xuyên quét dọn. Quét dọn sân vườn, quét dọn mông muội, quét dọn bụi bặm trong lòng, quét dọn mây mù, che khuất mắt người. Cũng giống như bất kể cao sư có khiêm tốn, giấu tài, cẩn thận chặt chẽ đến đâu, chỉ cần lão ta còn ở Việt Quốc, Sở Quốc sẽ không thể nào yên tâm được. Mà muốn rời khỏi Việt Quốc sao? Sở Quốc sẽ không cho phép nhân vật như vậy rời đi, trừ phi điểm đến cuối cùng là Dĩnh Thành. Đây là nguyên nhân căn bản khiến Cao Chính bị vây khốn ở Ẩn Tướng Phong. Cho dù có khúm núm đến đâu cũng không thể nào viện toàn cho được. Không có lý do thì tạo ra lý do, không có cớ thì tạo ra cớ. Cao Chính bị nhốt ở ngọn núi hoang vắng, không nói không rằng, khiến cho Sở Quốc muốn tìm cớ cũng không có, không tiện ra tay ở trên danh nghĩa. Vậy thì đổi thế lực khác, đổi người khác đến tìm cớ. Văn Cảnh Dụ không biết Sở Thiên Tử và La Sát Minh Nguyệt Tịnh đã đạt thành giao dịch như thế nào, nhưng ở bờ sông Tiền Đường ngày hôm nay, cho dù Cao Chính hay là y đều đã sớm biết trước, chỉ là trước khi lưỡi đao kề cổ, không biết người cầm đao là ai mà thôi. Bá quốc trong thiên hạ, người nào dám xem thường? Bọn họ từ trước đến giờ vẫn luôn biết rõ thực lực của Sở Quốc, dám vuốt râu hùm, sao có thể không có quyết tâm nuôi bò nuôi hổ? Thư viện mà Cao Chính đóng cửa đọc sách này không có tên. Ngay cả biển hiệu cũng không có. Ẩn tướng phòng vốn dĩ cũng không có tên. Chỉ là một ngọn núi hoang vu. Ngay cả phong thủy cũng không có gì đặc biệt. Thậm chí năm ngoái, vì muốn dập tắt lời đồn, Cao Chính ẩn cư ẩn tướng phong, thao túng chính sự Việt quốc đang lan truyền trong nước. Triều đình Việt quốc còn cố ý đặt tên cho ngọn núi này là Vân Lai Phong, dựng bia đá dưới chân núi, ghi chép lại trong sách sử của quận, cố gắng hết sức làm nhạt đi cái hình ảnh ảnh hưởng của Cao Chính. Nhưng cuối cùng mọi người vẫn nhớ đến cái tên ẩn tướng phong. Cho nên ngươi xem, lòng người là gì? Cao Chính ẩn cư trong núi sâu, nhưng mà lại ngự trị trong lòng bách tính của Việt quốc. Lão là người duy nhất trong lịch sử Việt quốc chiếm được tiện nghi trước mặt Sở quốc. Năm đó tung hoành ngang dọc, khéo léo gánh vác cục diện. Mọi người tin rằng lão sẽ mang đến hy vọng chưa từng có trong quốc gia này. Tuy rằng Văn Cảnh Dụ chưa bao giờ làm những công việc vẩy nước quét nhà như vậy, nhưng dù sao cũng là chân nhân đương thời. Một chổi nối tiếp một chổi, vẫn quét dọn đình viện không lớn này đến sạch sẽ. Phong xin phép ngừng đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em và xem live stream sau nha. Chào San Tùng, Đăng Ngô, chào Nguyễn Khắc Toàn, chào Quang Cống nha. Xin chào anh em. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.